Chương 82. Đột nhập. Đúng như lời André nói với Cadrus, ngày hôm sau bà tước Monte Cristo và Ali đi đến ngôi nhà nghỉ ở Auteuil. Vừa bước chân vào nhà, người hầu phòng đã bưng một cái khay, trên có đặt một bức thư đưa cho chủ nhân. Ngoài phong bì đề, tối mật và thượng khẩn, bà tước xé phong bì và mở ra đọc. Xin báo để bà tước biết là ngay trong đêm nay, một kẻ lạ mặt sẽ đột nhập vào tòa nhà của ngài ở đại lộ Saint-Élysée để lấy cắp những giấy tờ mà hắn cho là để trong phòng ngủ của ngài. Tôi biết là báo tước đủ can đảm để xử lý vấn đề này. Một mình, không cần có sự can thiệp của sở cảnh sát, thấy bên ngoài có nhiều người và canh phòng cẩn mật sẽ làm cho tên lưu manh không dám hành động nữa. Báo tước chỉ cần nấp ở trong buồng rửa mặt là có thể thấy được nó, một kẻ thù mà do một sự tình cờ tôi được biết. Ý nghĩ đầu tiên đến với báo tước, đây là một âm mưu của bọn ăn cắp, một cái bẫy ngu ngốc báo trước một vụ nhỏ để rồi chính mình lại mắc vào một hiểm họa lớn. Báo tước định cứ đi báo cảnh sát mặc dù bức thư có dặn dò, nhưng rồi báo tước lại chợt nghĩ có thể đây chỉ là kẻ thù cá nhân của mình mà chỉ một mình báo tước mới giải quyết được. Báo tước nghĩ thầm, chúng không muốn ăn cắp tài liệu của ta đâu, chúng muốn giết ta, chúng không phải là kẻ trộm mà là những tên giết người. Ta không muốn để ngài cảnh sát trưởng can thiệp vào việc riêng của ta. Bà tước cho gọi người hầu phòng vừa mang thư vào và dặn, anh hãy quay trở lại Paris, đưa tất cả gia nhân ở đó về hết đây cho tôi, trừ người gác cổng. Tôi cần phải có tất cả gia nhân của tôi tập trung ở ngôi nhà ô tươi này. Anh nhớ ngôi nhà đằng ấy, thường ngày như thế nào thì cứ để nguyên như thế. Bữa ăn tối hôm đó, bà tước chỉ để một mình Ali phục vụ. Ăn uống xong, bà tước bảo Ali đi theo mình về Paris. Đến 10 giờ, họ đứng trước ngôi nhà lộng lẫy ở đại lộ Saint-Élysée. Bà tước trèo lên một cái cây, nhìn vào trong, thấy tối om và xung quanh đều lặng lẽ. Ngoài đường không một bóng người qua lại. Bà tước cùng người đầy tớ da đen đi vào bằng một cửa ngách, trèo lên cầu thang xếp phía sau nhà, rồi đi vào phòng ngủ. Bà tước đi vào phòng rửa mặt, bảo Ali đem đến cho mình một khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn để đề phòng trường hợp bọn trộm đông người và có vũ khí. Sau đó, bà tước bảo Ali nấp ở cầu thang, còn mình nấp trong phòng rửa mặt, vì cho rằng tên lạ mặt sẽ trèo vào phòng ngủ qua hai lối này. Chuông đồng hồ vừa điểm 10 giờ đêm, thì ở phòng rửa mặt có tiếng động khe khẽ. Bà tước lắng nghe, thấy có tiếng cọ vào kính, một bàn tay lành nghề đang cắt miếng kính ở cửa sổ. Mấy phút sau, miếng kính có giấy dán rời ra mà không bị vỡ, một bàn tay thò vào trong, vặn quả đấm và cửa sổ mở tung. Một bóng người xuất hiện trong khung cửa rồi nhảy vào phòng. Hắn chỉ có một mình. Báo tước nghĩ bụng, tên này táo tợn thật. Vừa lúc đó báo tước thấy Ali sờ vào vai mình. Ông quay lại. Ali chỉ xuống đường. Báo tước nhìn theo hướng chỉ, thấy một tên nữa đứng trên một cái bục như đang theo dõi tình hình trong nhà. Báo tước nghĩ bụng, được, chúng có hai đứa, một hành động, một gác. Ông bèn ra hiệu cho Ali theo dõi đứa dưới đường. Tên cắt cửa kính đã vào trong buồng và đang định hướng, hai tay giơ ra của quạng phía trước. Hắn dò dẫm tiến về phía phòng ngủ, khóa cửa lại rồi rón rén lại gần bàn làm việc, sờ vào ngăn kéo chỗ có ổ khóa. Chìa khóa không cắm ở đấy, hắn liền rút trong túi ra một chùm chìa khóa. Báo tước mỉm cười thất vọng, nghĩ thầm, à, không lẽ nó chỉ là một tên ăn trộm thường thôi ư? Vì tối quá không tìm được chiếc chìa khóa thích hợp, hắn liền bật một que diêm và ánh lửa trong khoảnh khắc đã soi rõ bộ mặt tên trộm. Báo tước lùi lại một cách ngạc nhiên. Ô này chính là... Ali giơ dìu lên, Monte Cristo ngăn lại và nói nhỏ. Không được, để dìu xuống, ta không cần đến vũ khí đâu. Rồi báo tước nói nhỏ mấy câu với Ali. Mấy giây sau, người đầy tớ da đen mang lại cho báo tước một bộ quần áo thầy tu, một cái mũ ba múi và một cái áo giáp đan bằng những sợi dây xích kim loại nhỏ. Báo tước liền trút bỏ áo ngoài, mặc áo giáp bên trong áo thầy tu phủ bên ngoài, vén mớ tóc, chụp mũ ba múi lên đầu rồi châm một cây nến, đi đến phòng ngủ khẽ mở cửa ra. Tên trộm đang loay hoay với chùm chìa khóa, đột nhiên thấy căn phòng sáng lên, hắn sửng sốt ngẩng lên. Chào Cadrus, bá tước mỉm cười lên tiếng. Đêm hôm khuya khoắt thế này anh đến đây làm gì? Linh mục Busoni, Cadrus kêu lên. Tại sao lại có sự xuất hiện kỳ lạ này? Hắn đã khóa cửa lại rồi kia mà. Hắn đánh rơi chùm chìa khóa xuống sàn và đứng ngây người ra như pho tượng gỗ, nhớn nhác nhìn bá tước. Bá tước đi đến, đứng chắn giữa Cadrus và cửa sổ, cắt đường rút lui của tên lưu manh. Phải, đúng ta là Busoni đây. Ta rất hài lòng thấy anh vẫn còn nhớ ta. Cadrus ạ, điều đó chứng tỏ anh có một trí nhớ tốt vì đã 10 năm nay rồi, bây giờ ta mới lại gặp nhau. Sự bình tĩnh ấy, sự giễu cợt ấy, sức mạnh ấy gây ấn tượng mạnh đến nỗi làm cho Cadrus rụng rời. Hắn vừa thèo thào vừa tìm cách tiến đến cửa sổ đang bị linh mục đứng chắn mất. Thưa ngài linh mục, tôi không biết, tôi đề nghị ngài tin cho là, tôi xin thề với ngài rằng... Một miếng cửa kính bị cắt, linh mục tiếp tục, một chùm chìa khóa, một cái ngăn kéo đang bị cậy, thì ra anh vẫn chứng nào tật ấy à? Hỡ, ngài sát nhân. Thưa linh mục, như ngài đã biết cả, không phải là tôi, mà chính là mụ các công. Điều đó đã được xác nhận trong bản án, vì thế tôi chỉ bị tù khổ sai thôi. Thì anh đã hết hạn tù, ra tù rồi lại sắp sửa trở lại. Thưa ngài không ạ, tôi được một người cứu thoát cùng với người bạn tù của tôi, và tôi đã hứa hẹn rất nhiều. Vậy anh đã giữ lời hứa như thế nào? Thưa ngài linh mục, tôi bị lôi cuốn. Phạm nhân nào mà chả nói thế? Nhu cầu thiết yếu. Thôi đi. Linh mục khinh bỉ. Cần tiền thì dẫn đến việc ăn xin, ăn cắp một mẩu bánh ở cửa hàng, chứ đâu dẫn đến việc cậy tủ nhà vắng chủ. Và khi người buôn kim hoàn đến cho anh 45.000 franc để đổi lên viên kim cương mà ta đã cho anh lại giết người ta để vừa có tiền vừa có kim cương. Đấy cũng là do nhu cầu thiết yếu à? Thưa ngài linh mục, xin ngài tha tội, xin tha tội cho tôi. Ngài đã cứu tôi một lần rồi, xin ngài cứu tôi một lần nữa. Tôi chẳng thấy vui lòng chút nào. Thưa ngài linh mục, ngài chỉ có một mình hay là còn có cảnh sát sẵn sàng bắt tôi? Tôi chỉ có một mình thôi, tôi vẫn còn thương anh và sẵn sàng để anh đi nếu anh nói cho tôi biết rõ tất cả sự thật. Ôi thưa ngài linh mục, Cadrus kêu lên, hắn chắp hai tay lại và tiến lên một bước gần linh mục. Tôi có thể vừa nói với ngài rằng ngài là vị cứu tinh của tôi. Anh đã nói rằng người ta đã cứu thoát anh khỏi tù khổ sai. Thưa ngài, tôi xin thề là như vậy. Ai đấy? Ông ta tên là gì? Một người anh tên là Hầu Tước Winmore. Tôi biết ông ấy, vậy tôi cũng sẽ biết nếu anh nói dối. Thưa ngài linh mục, tôi nói toàn sự thật. Tôi và một người bạn tù nữa tên là Benedetto được ông ta cứu bằng cách bí mật gửi cho chúng tôi một lưỡi cưa sắt và một cái rũa để rồi một hôm mọi người ngủ trưa thì chúng tôi cưa xích và nhảy xuống sông trốn thoát. Thế còn Benedetto? Thưa ngài linh mục, thực tôi không biết. Chúng tôi từ giã nhau ở Hie. Và để cho lời nói của mình có trọng lượng hơn, Cadrus lại tiến một bước nữa đến gần linh mục. Linh mục vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh như thường. Anh nói dối. Anh với nó kết bạn với nhau. Có thể anh còn đồng lõa với nó. Từ khi anh vượt ngục đến nay, anh sinh sống như thế nào? Hãy trả lời đi. Như tôi có thể sống. Anh nói dối. Linh mục nhắc lại lần thứ ba bằng một giọng nghiêm khắc hơn. Anh sống bằng số tiền hắn đã cho anh. Cadrus hoảng sợ nhìn linh mục rồi nói. Thưa đúng đấy ạ, và Benedetto đã trở thành con trai một đức ông. Làm sao hắn có thể là con trai một đức ông được? Con đẻ chính thức ạ. Vị đó tên là gì? Báo tước Monte Cristo mà chúng ta đang ở trong nhà ngày ấy đây. Benedetto là con trai của báo tước Monte Cristo. Đến lượt Monte Cristo ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Thưa vâng, ta phải tin là như vậy vì báo tước đã tìm cho hắn một người cha già. Vì báo tước làm di chúc, để lại cho hắn 500.000 franc. À, linh mục đã bắt đầu hiểu thốt lên. Thế hắn tên gì? André Cavalcanti. Vậy là anh thanh niên mà ông bạn tôi là báo tước Monte Cristo tiếp trong nhà và sắp lấy tiểu thư đăng la. Đúng ạ. Vậy anh là đồ khốn nạn. Anh biết nó thế mà cứ để vậy à? Tại sao tôi lại ngăn cản một người bạn thành công nhỉ? Đúng rồi, anh không làm thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ báo cho Đăng La. Xin ngài linh mục đừng làm như vậy. chúng tôi sẽ mất miếng ăn. Thì anh tưởng là để giữ miếng bánh cho những tên khốn kiếp như các anh, ta sẽ là tòng phạm với những tội lỗi của các anh sao? Thưa ngài linh mục, Catulus nói và lại tiến gần thêm. Tôi sẽ nói hết với ngài Đăng La. Mẹ kiếp, thế này thì còn nói thế nào được nữa hả ngài linh mục? Vừa nói, Catulus vừa nhanh như chớp rút con dao găm trong người ra, thẳng cánh đâm một nhát vào ngực linh mục. Hắn kinh ngạc biết bao khi tưởng lưỡi dao sẽ ngập sâu vào ngực linh mục thì nó lại bật ra. Nhanh không kém, linh mục dùng tay trái nắm lấy cổ tay hắn và bóp mạnh đến nỗi hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn và thả lưỡi dao rơi xuống bàn. Nhưng linh mục vẫn chưa tha, tiếp tục bóp cho đến khi Catulus phải quỳ và úp mặt xuống sàn. Linh mục đặt một chân lên gáy hắn rồi nói: Quân phản phúc, ta cho vỡ sọ ra bây giờ. Ôi, xin linh mục làm phúc, làm đức, tha tội cho tôi. Linh mục bỏ chân để trên gáy hắn ra và nói: Đứng lên. Catulus vừa đứng lên vừa xoa xoa cổ tay, vừa suýt xoa. Ôi mẹ ơi, cứng như cái giọng gọng kìm ấy, thưa ngài linh mục, sức đâu mà ghê gớm thế. Im đi. Chúa trời đã ban cho ta sức mạnh để trị một con thú hung ác như ngươi. Cầm giấy bút ra, ta đọc cho mày viết. Trước sức mạnh đó, Catulus phải chịu khuất phục. Hắn ngồi xuống ngoan ngoãn cầm bút viết. Thưa ngài, tên thanh niên mà ngài tiếp đón trong nhà và sắp sửa gả con gái, ngài cho hắn là một tên tù khổ sai vượt ngục cùng với tôi ở Tuy Long. Hắn số 59, còn tôi số 58. Tên thật hắn là Benedetto, nhưng hắn không hề biết tên thật hắn là gì và bố mẹ đẻ là ai. Ký tên đi. Bà tức giục. Vậy là ngài muốn hại tôi sao? Đồ khốn kiếp. Nếu ta muốn hại mi thì ta đã lôi mi ra đồn cảnh sát. Và lại, khi mà mảnh giấy này đến được địa chỉ của nó, thì chắc chắn là mi chẳng còn gì phải lo ngại nữa. Ký đi. Catulus ký tên. Viết địa chỉ. Gửi ngài Nam Tước Đăng La, chủ ngân hàng Paris. Linh mục Busoni cầm lấy bức thư rồi nói: Thôi, bây giờ thì xéo ngay. Bằng đường nào ạ? Vào bằng đường nào thì ra bằng đường ấy. Sao ngài linh mục không mở cửa cho tôi ra? Không nên đánh thức người gác cổng dậy, không có lợi. Xin linh mục hãy thề là khi tôi trèo ra cửa sổ này để xuống, linh mục không choảng lên đầu tôi. Thật là vừa hèn vừa ngu. Thế ngài linh mục muốn rằng tôi sẽ trở nên con người ra sao? Xin ngài hãy thử một lần cuối cùng nữa. Ta cũng định hỏi mi đấy. Ta đã cố gắng làm cho mi trở nên con người sung sướng thì mi đã trở thành một tên giết người. Thôi được, nếu mi trở về đến nhà được yên ổn thì mi sẽ rời khỏi Paris, rời khỏi nước Pháp, và bất cứ ở đâu mi cũng tỏ ra là một người lương thiện thì ta sẽ gửi cho mi một món trợ cấp. Vì nếu mi trở về được đến nhà yên ổn, tức là Chúa đã tha tội cho mi. Thật vậy ư? Catulus vừa ấp úng vừa lùi lại. Ngài làm tôi sợ tưởng chết được. Thôi xéo đi. Linh mục nói và chỉ tay ra cửa sổ. Catulus bước chân qua bậc cửa sổ, đặt chân xuống cái thang, bỗng dừng lại run sợ vì hắn vẫn chưa thật sự an tâm về lời hứa của linh mục. Xuống ngay đi. Linh mục nói và khoanh tay trước ngực, nhìn nghiêm nghị. Catulus bắt đầu hiểu không có gì đáng lo ngại nên bước xuống thang. Linh mục tay cầm một cây nến lại gần cửa sổ giơ ra ngoài để từ ngoài phố người ta có thể thấy được một người tụt xuống và một người khác soi đường. Thưa ngài linh mục, Catulus vội nói, ngài làm thế, nếu có bọn tuần tra đi ngoài đường trông thấy thì sao? Nói xong, hắn liền thổi tắt ngọn nến rồi tiếp tục xuống thang. Mãi tới khi bước chân tới đất, hắn mới thật sự yên tâm. Linh mục trở vào buồng, liếc nhìn từ vườn ra ngoài phố. Trước tiên, ông thấy Catulus xuống đến đất, vác cái thang qua vườn, rồi áp vào tường, không đúng chỗ mà hắn đã trèo vào. Từ trong vườn nhìn ra ngoài đường phố song song với bức tường của vườn, ông thấy một bóng người chạy dọc theo bức tường. Đến chỗ Catulus áp cái thang, thì kẻ đó nấp vào một chỗ. Catulus từ từ trèo lên thang, tới bờ tường, hắn ngồi trên đó quan sát ngoài phố, thấy tất cả đều yên ắng. Hắn mới từ từ rút cái thang đặt ra phía ngoài tường rồi tụt xuống. Tụt đến nửa chừng, hắn đột nhiên phát hiện thấy có một người lao đến. Chân vừa chấm đất, hắn chỉ kịp thấy một bàn tay vung lên. Hắn định đỡ, nhưng không tài nào đỡ được. Bàn tay với lưỡi dao khủng khiếp đó đã đâm một nhát vào lưng hắn, làm hắn phải buông rời cái thang ra và rú lên: "Cứu tôi với!" Nhát thứ hai đâm trúng mạng sườn hắn, hắn ngã gục xuống, miệng vẫn còn kêu: "Cứu tôi với, nó giết tôi." Hắn lăn ra đất, hung thủ túm lấy tóc hắn bổ thêm nhát thứ ba vào ngực. Lần này, Cadrus muốn kêu lên nữa, nhưng vừa há mồm, máu từ ba vết thương đã ộc ra lênh láng. Hung thủ thấy hắn không kêu được nữa, bèn nắm tóc nâng đầu hắn lên. Cadrus nhắm nghiền mắt lại, mồm méo sạch. Hung thủ cho là hắn đã chết rồi, buông tóc hắn ra rồi biến mất. Thấy hung thủ đã đi xa, Cadrus cố ấn khuỷu tay nhộm người lên, dồn hết sức lực, kêu lên với giọng của một kẻ sắp chết: "Thằng giết người, tôi chết ở đây, linh mục ơi, cứu tôi với." Tiếng kêu khủng khiếp đó xé tan màn đêm, cánh cửa cầu thang bí mật, rồi đến cánh cửa nhỏ thông ra vườn mở ra. Ali và chủ nhân mang đuốc chạy tới. Chương 83. Bàn tay thượng đế. Cadrus tiếp tục kêu lên thảm thiết: "Ngài linh mục, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với." "Làm sao vậy?" linh mục hỏi. "Cứu tôi với," Cadrus rên rỉ, "nó giết tôi." "Chúng tôi đến đây, hãy gắng chịu một chút." "Ôi thế là hết, ngài đến muộn quá rồi, ngài đến để nhìn thấy tôi chết. Những nhát dao độc ác làm sao, biết bao là máu thế này." Nói rồi Cadrus ngất đi. Ali và chủ nhân khiêng nạn nhân vào trong một cái buồng. Ali cởi quần áo nạn nhân ra. Monte Cristo nhận thấy ba vết thương khủng khiếp. Ông nói: "Lạy Chúa tôi, sự phục thù của người thường phải chờ đợi, nhưng một khi nó đến, thì tôi tin là quá đầy đủ." Ali nhìn chủ để xem cần phải làm gì. Bá tước bảo: "Ali, đi tìm ngài trưởng lý Villefort và dẫn ngài đến đây. Khi đi qua, anh đánh thức người gác cổng dậy và bảo anh ta đi tìm thầy thuốc." Ali tuân lệnh ra đi, và chỉ còn lại linh mục với Cadrus vẫn đang ngất lịm. Lúc nạn nhân mở mắt ra, linh mục ngồi cách hắn vài bước, nhìn hắn với vẻ thương hại thầm kín, và đôi môi ông mấp máy như cầu kinh. "Thưa ngài linh mục," Cadrus bỗng nói, "xin tìm cho một thầy thuốc." "Có người đi mời rồi," linh mục đáp. "Tôi biết, muốn cứu sống tôi chỉ là vô ích, nhưng thầy thuốc đến sẽ tiếp sức cho tôi để tôi có thời gian khai báo." "Về gì?" "Về thủ phạm giết tôi." "Anh biết nó à?" "Có chứ, tôi biết rất rõ nó. Nó tên là Benedetto." "Tên bạn trẻ cùng vượt ngục với anh phải không?" "Vâng. Sau khi đã vẽ cho tôi sơ đồ nhà của bá tước, nó cho rằng nếu tôi giết được bá tước thì nó sẽ được hưởng gia tài của bá tước. Hoặc bá tước giết được tôi thì nó sẽ loại trừ được tôi. Hắn đợi tôi ở ngoài đường và đã ám hại tôi. Tôi đã cho đi mời thầy thuốc, đồng thời cho đi mời quan trưởng lý nữa." "Chậm quá rồi," Cadrus nói, "tôi cảm thấy máu của tôi đang cạn." "Anh đợi đấy," Monte Cristo nói. Bá tước đi ra và mấy phút sau trở lại với cái lọ con. Ông đổ vào cặp môi tím bầm của nạn nhân 3-4 giọt nước đựng trong lọ con. Cadrus thốt ra một tiếng thở dài rồi nói ngập ngừng: "Ôi đúng là sức sống mà ông đã rót cho tôi. Xin cho thêm chút nữa, thêm chút nữa." "Chỉ thêm 2 giọt nữa là anh sẽ chết ngay." "Ôi, ông ta có đến ngay thì tôi mới kịp khai tên khốn nạn." "Anh có muốn tôi sẽ viết lời khai của anh rồi anh ký vào đấy không?" "Đúng đấy, đúng đấy." Cadrus thều thào với cặp mắt sáng lên khi nghĩ đến sự trả thù sau khi mình chết. Monte Cristo viết: "Tôi bị ám sát bởi tên Benedetto, người xứ Cos, là bạn tù với tôi ở Toulon, số 59. Viết xong, bà tước đưa bút cho Cadrus. Hắn dốc toàn lực còn lại nhộm đầu lên, cầm lấy bút và ký vào tờ giấy. Xong, hắn lại rơi phịch xuống giường, nói hổn hển: "Ngài linh mục sẽ kể tiếp cho tôi nhé. Ngài nói rằng hắn lấy tên là Andre Cavalcanti ở khách sạn Ông Hoàng. Lạy Chúa, tôi chết đây." Và Cadrus lại ngất đi lần thứ hai. Bà tước cho hắn ngửi cái lọ. Hắn lại mở mắt ra. Ý chí phục thù vẫn nung nấu hắn, không rời hắn trong khi ngất. "Ngài nhớ nói tất cả những điều đó nhé, ngài linh mục." "Phải, tất cả, và còn thêm nhiều vấn đề nữa." "Vấn đề gì nữa?" "Tôi sẽ nói là nó đã vẽ cho anh sơ đồ nhà bá tước, với hy vọng bá tước sẽ giết anh. Vì thế, nó đã viết thư cho bá tước, báo trước." "Tôi sẽ nói là bá tước đi vắng, chính tôi đã nhận được bức thư đó, nên đã thức để đợi anh. Tôi sẽ nói là nó đi theo sau anh và theo dõi mọi hành động của anh. Khi nó thấy anh trèo ra, nó đã chạy đến nấp vào một góc tường. Linh mục, ngài đã trông thấy tất cả à? Anh hãy nhớ lại câu ta đã nói với anh. Nếu anh trở về đến nhà được yên ổn, thì ta tin là Chúa đã tha tội cho anh. Thế tại sao ngài không báo cho tôi biết trước? Catrus cố gắng ngẩng đầu lên. Ngài đã biết. Ra đến ngoài tôi sẽ bị giết mà ngài không báo cho tôi biết. Không, vì ta thấy ở bàn tay Benedetto có sự trừng trị của Đức Chúa Trời và ta sẽ phạm tội nếu làm trái với ý của Thượng Đế. Sự trừng trị của Chúa Trời? Xin ngài linh mục đừng nói với tôi điều đó. Nếu Chúa Trời mà công bằng, chính ngài linh mục biết rõ hơn ai hết, thì còn khối kẻ đáng bị trừng trị. Thế mà chúng chẳng làm sao hết. Anh cứ yên chí, linh mục nói bằng một giọng làm Catrus phải rùng mình. Anh cứ yên tâm, và lại Đức Chúa Trời đầy lòng vị tha đối với tất cả, cũng như đối với riêng anh, người là cha trước khi là quan tòa. À, Catrus nói, ngài tin tưởng vào Thượng Đế à? Nếu ta vô phúc mà không tin tưởng trước đây, thì bây giờ nhìn thấy anh, ta phải tin tưởng. Catrus giơ cánh tay lên trời, linh mục liền giơ tay về phía nạn nhân như ra lệnh cho hắn phải tin, và nói. Hãy nghe ta nói đây. Đây là những điều mà Thượng Đế đã làm cho anh. Thế mà đến giờ phút cuối cùng này, anh vẫn còn chưa công nhận. Thượng Đế đã cho anh sức khỏe, một việc làm bảo đảm, cả những bạn bè thân thích nữa. Tóm lại đã cho anh một cuộc sống êm đềm, lương tâm ổn định với những ham muốn tự nhiên. Đáng lẽ anh phải tận hưởng những lộc trời ban ấy, thì anh đã làm gì? Anh đã lười biếng, rượu chè, và trong một cuộc say sưa, anh đã phản bạn anh. Ôi, ngài là vị linh mục lạ lùng quá, lẽ ra phải an ủi kẻ sắp chết, ngài lại làm cho tôi phải đau đớn thêm. Hãy nghe ta nói đã, lúc anh phản lại bạn anh, thì Thượng Đế mới cảnh cáo anh, chưa trừng trị anh đâu. Anh ấy bị rơi vào cảnh nghèo đói. Khi Thượng Đế phái ta đến tìm anh để mang lại cho anh một gia sản trong cảnh anh đang bị đói rách nghèo khổ, thì anh lại tham lam vô độ, muốn nó tăng gấp đôi bằng cách nào? Bằng cách giết người. Có phải lỗi tại tôi đâu, tôi có muốn giết tên Do Thái ấy đâu, chính là con vợ tôi chứ. Phải, do đấy Thượng Đế đã khoan hồng cho anh, đã tha tội chết cho anh. Mẹ kiếp, để rồi lại đưa tôi vào khổ sai chung thân. Khoan hồng tốt đẹp quá nhỉ. Sự khoan hồng đó làm cho cái tâm hồn hèn mặt, tham sống sợ chết của anh đã sướng run lên. Anh đã nghĩ nhà tù nào mà chả có cửa, còn nấm mồ thì không. Anh đã nghĩ đúng. Một người anh đi tham quan Toulon đã tình cờ cứu anh cùng với bạn đồng nghiệp của anh. Một tài sản thứ hai đã từ trên trời rơi vào tay anh. Anh có thể sống một cuộc sống như mọi người khác. Thế mà, đồ hèn mặt, anh lại còn định cầu may thử Chúa một lần thứ ba nữa. Anh lại phạm tội lần thứ ba nữa. Thượng Đế đã mệt lắm rồi. Thượng Đế đã trừng phạt anh. Còn thằng Benedetto khốn kiếp, thế mà nó thoát đấy. Lưới trời khôn thoát. Ta nói với anh như vậy, Benedetto rồi sẽ bị trừng trị. Nếu thế thì bản thân ngài linh mục cũng sẽ bị trừng trị vì ngài đã không làm tròn nhiệm vụ của một vị cha cố. Lẽ ra ngài đã phải ngăn chặn không để cho Benedetto nó giết tôi. Tôi à? Linh mục nói với một nụ cười làm Catrus phải lạnh gáy. Ta lại đi ngăn cản không để cho Benedetto nó giết anh đúng vào lúc anh đâm phập mũi dao găm vào ngực ta. May mà nhờ có áo giáp. Phải, ta có thể ngăn chặn nó nếu anh biết điều và biết hối hận. Nhưng thấy anh vẫn kiêu ngạo và khát máu quá, nên ta đành để mặc cho mọi sự diễn ra theo ý muốn của Thượng Đế. Không, không, tôi không tin là có Chúa, tôi không tin là có Thượng Đế, chỉ có sự may rủi mà thôi. Có Thượng Đế, có Đức Chúa Trời, chính cớ là anh nằm ngắc ngoại ở đây, tuyệt vọng, không tin vào Chúa. Còn ta đang đứng trước mặt anh, ta giàu có, sung sướng, khỏe mạnh. Vậy ngài, là ai đã? Catrus hỏi và dâng cặp mắt hấp hối nhìn chừng chừng vào Monte Cristo. Hãy nhìn kỹ ta đây, Monte Cristo nói và để sát ngọn nến vào mặt mình. Là linh mục Busoni. Monte Cristo bỏ bộ tóc giả ra và xóa mớ tóc đen của ông xuống. Ôi, Catrus hãi hùng, nếu không phải là mớ tóc đen thì không nhận ra ngài là người Anh hầu tước Winmore. Ta không phải là linh mục Busoni. Cũng không phải là hầu tước Winmore. Hãy nhìn kỹ ta đây, hãy nhớ lại trong quá khứ xa xưa. Trong tiếng nói của bá tước như có một sự rung động của lực hút, làm cho những giác quan khô cứng của Cadrus sống lại một lần cuối cùng. Ôi, Cadrus thều thào, hình như tôi đã được thấy ngài, đã được biết ngài từ ngày xưa kia. Đúng đấy, Cadrus, anh đã biết ta, đã quen ta. Vậy, ngài là ai mới được chứ? Tại sao ngài đã quen biết tôi, lại để cho tôi phải chết thế này? Vì rằng không có cách gì cứu vãn được anh nữa. Vì rằng những nhát dao đâm vào anh đều là tử thương cả. Nếu tôi có thể cứu được anh, tôi xin thề trên nấm mồ cha tôi là tôi cũng đã cố gắng rồi. Nấm mồ cha ngài. Catalus dùng hết sức tàn, nhổm lên để nhìn gần hơn nữa bộ mặt của người đứng trước mặt hắn. Vậy ngài là ai? Bá tước vẫn theo dõi bệnh tình của Catalus, biết là hắn không thể nào còn sống được nữa. Ông liền tiến gần lại hắn và nhìn hắn bằng con mắt vừa buồn, vừa bình tĩnh, rồi ghé sát vào tai hắn nói. Tôi là... Và cặp môi của bá tước chỉ kịp hé mở một chút vừa đủ để thoát ra một cái tên rất khẽ mà chính bá tước cũng sợ nghe thấy. Catrus để rơi người xuống giường, chắp hai tay lại, đem hết tàn lực cố gắng rơi lên trời. Lạy Chúa tôi, xin Chúa tha tội cho con đã không tin tưởng ở Chúa. Chúa có thật. Chúa là cha của những vị ở trên trời, là quan tòa của những người ở dưới đất. Lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời, đã từ lâu con không tin ở người. Xin Chúa tha tội. Và Catrus nhắm mắt lại, chút hơi thở cuối cùng. Hắn đã chết. Bá tước nhìn chừng chừng vào cái thây ma đã biến dạng vì cái chết ghê gớm ấy. Ông nói một mình, một cách âm thầm. Một thằng. 10 phút sau, thầy thuốc và quan trưởng lý đến thì thấy linh mục Bosoni đang cầu nguyện bên xác chết. Chương 84. Bô Săng. Trong mấy ngày liền, người ta chỉ bàn tán đến vụ trộm táo bảo ở nhà bá tước Monte Cristo. Tên ăn trộm đã ký vào tờ khai tên hung thủ đã giết hắn là Benedetto. Những dụng cụ ăn trộm của hắn đã được niêm phong để dùng làm tang vật. Chỉ trừ có cái áo gilet là không thấy đâu. Xác tên trộm đã được đưa vào nhà xác. Sở cảnh sát đang giáo giết mở cuộc điều tra để tìm hung thủ. Bá tước Monte Cristo tuyên bố với mọi người là lúc xảy ra vụ trộm ở tòa nhà trên đại lộ Saint-Élysée, ông đi ô tơi vắng. Và do một sự tình cờ, linh mục Bussoni đến ở đấy qua đêm để tìm một số tài liệu trong những quyển sách quý ở thư viện. Chỉ có lão quản gia Bertuccio là tái mặt mỗi khi cái tên Benedetto được nêu lên trước mặt ông ta. Sau 3 tuần lễ, thủ phạm vẫn chưa tìm ra và câu chuyện đã nhạt dần. Bây giờ người ta bàn tán về câu chuyện đám cưới của tiểu thư Đăng La với tử tước André Cavalcanti. Người ta đã viết thư cho thiếu tá Cavalcanti, nhưng ông ta đang bận quá nhiều việc nên không thể đến Paris dự lễ cưới và ưng thuận cấp cho con trai số vốn 3 triệu franc để kinh doanh. Số tiền này sẽ được gửi tại ngân hàng của nam tước Đăng La, nên vì thế, nhà đại thư sản có một cảm tình đặc biệt đối với chàng rể tương lai. Ngược lại, cô Eugenie vẫn hững hờ với việc cưới xin của mình. Cô tìm cách lẩn tránh André, cũng như trước kia lẩn tránh Albert. Còn về Bô Xăng, sau khi gặp mặt Albert, không ai biết anh ta đã đi đâu. Mãi mấy tuần lễ sau mới thấy trở về thủ đô. Một buổi sáng, anh đến chơi. Albert, tử tước mời anh vào phòng khách. Thế nào Bô Xăng, cậu hãy thú nhận sai lầm của cậu đi để giữ cho tôi một người bạn. Hoặc tôi chỉ phải hỏi một cách đơn giản rằng ta dùng vũ khí gì? Bô Xăng liền trả lời với một giọng buồn rầu làm bạn phải ngạc nhiên. Albert thân mến, ta hãy ngồi xuống đây để nói chuyện đã. Nhưng trái lại, tôi thấy hình như là trước khi ngồi cậu còn phải trả lời tôi kia mà. Albert à, có nhiều trường hợp rất khó trả lời. Tôi sẽ làm cho cậu trả lời một cách rất dễ dàng. Cậu có chịu cải chính không? Albert, ta không thể bằng lòng trả lời có hay không những câu hỏi có quan hệ đến danh dự, đến địa vị xã hội, đến tính mạng của một người như thiếu tướng bá tước de Morcerf. Vậy ta phải làm thế nào? Ta phải làm như tôi đã làm. Tiền tài, thời gian, mệt nhọc, chẳng có ý nghĩa gì đối với tiếng tăm và quyền lợi của cả một gia đình. Hơn nữa, Trước khi cầm một thanh gươm hoặc một khẩu súng để quyết đấu với một người bạn chí thân, tôi cần phải đắn đo xem việc làm của tôi có chính đáng hay không, và không để cho lương tâm cắn rứt. Như vậy nghĩa là thế nào? Nghĩa là tôi vừa đi Janina về, và đây là tấm hộ chiếu của tôi có đóng dấu nhập cảnh Vương quốc Hy Lạp. Tôi đã mất rất nhiều thời giờ, tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để mang lại một sự thật cho cậu. Sao cậu có vẻ do dự thế? Phải, tôi sợ. Cậu sợ phải thú nhận là bài báo của cậu hoàn toàn sai. Ồ, tự ái với nhau làm gì? Không phải thế đâu. Bô Sang khẽ nói. Trái lại. Mặt Albert tái đi một cách ghê gớm. Anh muốn nói, nhưng không nói được. Giọng Bô Sang dịu dàng. Bạn thân mến, trước hết tôi phải xin lỗi cậu vì tôi buộc phải nói với cậu rằng cái tin đó hoàn toàn đúng. Sao? Viên sĩ quan tên là Phạc Năng. Phải. Viên sĩ quan cố vấn quân sự đã bán rẻ quốc vương Ali cho đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ chính là cha cậu. Albert nổi giận định lao đến Bô Sang thì Bô Sang đã ngăn anh lại rồi bình tĩnh rút trong túi ra một tờ giấy chứng thực của bốn vị thân sĩ có tên tuổi ở Janina thừa nhận đại tá Phạc Năng, cố vấn quân sự của quốc vương Ali Tebelin, đã phản bội quốc vương để nhận một món tiền thưởng là 2.000 nén vàng của Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Những chữ ký vào giấy chứng thực đều được đại sứ quán xác nhận. Xem xong, Albert ngã vật xuống chiếc ghế bành. Albert cứ nằm như thế trên ghế bành, hai tay ôm lấy mắt, như muốn ngăn cản không để ánh sáng lọt vào người mình. Về đến nhà là tôi lập tức lại thăm cậu ngay. Bô Sang tiếp tục, để nói với cậu rằng tội lỗi của một người cha trong một tình thế chính trị vô cùng hỗn loạn không có liên can gì đến con cái cả. Albert, chẳng mấy ai đã sống trong những diễn biến lịch sử trọng đại mà không bị vấy máu hoặc vấy bùn lên bộ quân phục của mình. Albert, không một ai biết được sự thật mà tôi nắm bằng chứng trong tay. Nếu cậu muốn, tôi sẽ thủ tiêu nó đi. Điều bí mật khủng khiếp này sẽ được giữ kín giữa cậu và tôi. Tôi xin lấy danh dự thề rằng không bao giờ nói cho ai biết cả. Cậu có đồng ý thế không, Albert? Albert đứng lên ôm lấy cổ Bô Sang hôn và kêu lên. Ôi, tấm lòng cao thượng của cậu. Nói xong, Albert cầm lấy tờ giấy mà Bô Sang đưa cho, châm vào ngọn nến. Anh đứng nhìn nó cháy cho đến khi thành than, rồi nói tiếp. Phải lắm. Đây là biểu hiện tình bạn thiêng liêng của chúng ta. Tình bạn mà con cháu tôi sẽ truyền lại cho con cháu cậu. Một tình bạn luôn luôn nhắc nhở tôi rằng dòng máu trong trái tim tôi, cuộc sống trong thân thể tôi, danh dự của tên họ tôi còn giữ được là nhờ có cậu. Vì rằng một vấn đề như vậy mà vỡ lở ra, tôi chỉ còn có cách tự sát hoặc đi ra nước ngoài. Sau một phút im lặng, bộ mặt Albert vẫn còn buồn bã. Anh nắm lấy tay Bô Sang. Bô Sang thân mến, tôi là một người đau khổ nhất trên đời này. Với người cha mà trước đây tôi rất kính phục, giờ đây tôi sẽ đối xử ra sao? Và còn người mẹ đáng thương của tôi? Albert ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn bức chân dung mẹ. Nếu biết rõ sự thật, mẹ tôi sẽ đau khổ biết chừng nào. Albert, hãy dũng cảm lên. Bô Sang siết chặt tay bạn. Hãy dẹp mọi nỗi ưu phiền và chúng ta đi dạo chơi một lát cho tâm hồn được thư thái. Phải đấy, chúng ta đi bộ một lát rồi tiện đường rẽ vào thăm báo tước Monte Cristo. Mỗi khi có chuyện gì không vui, tôi đều tìm đến ông ta. Chương 85. Cuộc du ngoạn. Bá tước Monte Cristo reo lên một tiếng vui vẻ khi thấy hai chàng thanh niên dắt tay nhau bước vào nhà. À ha, chuyện giữa hai người đã dàn xếp xong rồi chứ? Vâng thưa ngài, đó chỉ là một tin đồn nhảm, Bô Sang nói. Chúng ta chả cần nhắc đến làm gì nữa. Tôi cũng bảo với Albert như vậy, chuyện đó không đáng kể. Sáng nay bác tước có bận việc gì không? Albert hỏi. Tôi đang soạn một ít giấy tờ của tử tước André Cavalcanti, mệt cả người. Bô Sang ạ, Albert mỉm cười. Anh chàng thanh niên quý tộc người Ý ấy sắp lấy trang tiểu thư Eugenie của tôi đấy, và tin này làm tôi rất đau buồn. Thế nào, André sắp lấy tiểu thư Đăng La sao? Có phải do bác tước làm mối không? Trời đất ơi, tôi mà lại làm mối cái đám ấy à? Tôi muốn phá đám là đằng khác, tôi không hề biết rõ thanh niên đó. Chỉ nghe người ta đồn anh ta dòng dõi quý tộc, có nhiều tiền của và đã từng nói cho nam tước biết như vậy. Nhưng không hiểu sao vớ được anh ta là nam tước vồ lấy ngay, Chỉ có Eugenie thấy tôi không đảm bảo tư cách của André thì cô không mặn mà lắm với cuộc hôn nhân. Cô vẫn có cảm tình với tôi. Còn cô Louise Dagmely sắp phải xa người bạn tâm giao, có thấy buồn không? Nam tước phu nhân nói chuyện với tôi là cô ta có ý định sang Ý và nhờ tôi viết thư giới thiệu với nhà hát Valle để cô ta chơi đàn. Nói xong, bá tước quay lại nhìn Anbe, thấy mặt anh thanh niên buồn rễ rượi, bèn hỏi: "Này ông Anbe, tôi trông ông không được bình thường, ông làm sao thế?" "Tôi đang có chuyện bực mình." "Thì cũng giống tôi, quan trưởng lý de Villefort đang quấy rầy tôi về cuộc điều tra tên ăn trộm bị giết ở nhà tôi, và ngày nào viên quận trưởng cảnh sát cũng đến điều tra, nên tôi có ý định đi chơi xa để khuây khỏa. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ mời ông cùng đi luôn thể." "Ngài định đi đâu?" "Tôi sẽ ra biển, vì hồi nhỏ tôi đã sống lênh đênh giữa trời và nước, hít thở bầu không khí trong lành và nghe tiếng sóng vỗ rì rầm như tiếng của người mẹ hiền đang ôm ấp lấy tôi trong cánh tay chiều mến." "Vâng, tôi sẽ đi cùng với bá tước. Tối nay tôi cho chuẩn bị cỗ xe thật chắc chắn và chúng ta sẽ rủ nhà báo cùng đi cho vui." "Cảm ơn bá tước," Bô Sang nói. "Tôi cũng vừa ở miền biển về và hơn nữa, tôi còn bận nhiều việc ở tòa báo." Nói xong, Bô Sang từ biệt bá tước và Anbe ra về. Bá tước hỏi Anbe: "Liệu mẹ ông có để ông đi Normandy không? Nhất là với tôi, bá tước Monte Cristo." "Ngài quên rồi sao?" Anbe đáp. "Tôi chẳng từng nói với ngài là mẹ tôi rất có cảm tình với ngài hay sao?" "Người đàn bà là sự thay đổi liên tục. François đệ nhất đã nói như vậy. Người đàn bà là làn sóng. Shakespeare đã nói như vậy. Một người là hoàng đế vĩ đại, một người là nhà thơ vĩ đại. Cả hai người đều phải am hiểu về người đàn bà lắm chứ." "Vâng, đàn bà là như thế," Anbe đáp. "Nhưng mẹ tôi không phải là một người đàn bà như những người đàn bà khác. Tôi muốn nói là mẹ tôi rất hà tiện tình cảm. Nhưng một khi đã có với ai thì có thể coi là vĩnh viễn." "Ồ, thật vậy ư?" Monte Cristo thở dài. "Thế ông cho là tôi đã có cái vinh dự chiếm được tình cảm của mẹ ông khác với sự thờ ơ lạnh nhạt ra sao?" "Ngài hãy nghe tôi nói đây," Anbe nói. "Tôi đã nói rồi, bây giờ chỉ có việc nhắc lại. Ngài phải là con người đặc biệt và rất cao cả, nên mẹ tôi mới có thái độ đối với ngài như vậy. Khi có một mình hai mẹ con chúng tôi chỉ có trò chuyện về ngài. Mẹ tôi thường bảo tôi: Anbe con, mẹ cho rằng bá tước có một tâm hồn cao cả. Con phải làm sao chiếm được tình thương yêu của bá tước." Nghe vậy, Monte Cristo quay mặt đi nơi khác. Anbe nói tiếp: "Vì thế cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mẹ tôi sẽ rất tán thành nếu để tôi cùng đi du lịch với ngài." "Thôi thế được rồi. Vậy chiều hôm nay đúng 5 giờ, xin mời ông đến đây. 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng là ta tới nơi." Anbe trở về nhà để chuẩn bị hành lý. Sau đó bá tước lên phòng báo cho Heide biết được cuộc du hành của mình và dặn bảo gia nhân quản lý nhà cửa cho tốt. Đúng 5 giờ chiều, bá tước Monte Cristo và Anbe bước lên xe. Ali đánh cỗ xe có hai cặp ngựa phi như bay trên đường. Và anh chàng da đen cười phô bộ răng trắng, nắm chặt dây cương, cái áo choàng tung bay trước gió bụi, nom tựa hồ như một vị thần trốn xa mạc. Anbe ngồi trên xe cảm thấy say sưa vì tốc độ thần kỳ của bốn con tuấn mã, và dần dần một tình cảm êm dịu xâm chiếm lòng anh. "Những con ngựa của ngài thật là hiếm có. Tôi đã phải mua những con giống tốt nhất ở Hungary. Lúc nào không cần dùng đến nữa, tôi sẽ bán cho một ông hoàng nào đó. Về tuy xô của tôi thành thạo vấn đề này." "Người quản gia của ngài chắc là kiếm được nhiều tiền lắm." "Lão ta chẳng bao giờ lấy của tôi một đồng xu nhỏ. Lão chỉ sống có một mình, chẳng cần tiền làm gì, và không bao giờ bỏ tôi cả." "Tại sao vậy?" "Vì tôi nắm quyền sống của lão trong tay." Bá tước nói xong liền im lặng. 2 giờ sáng, cỗ xe tới nơi. Bá tước đưa vị khách trẻ vào ngôi nhà nghỉ mát của mình mà Bertuso đã tậu từ mấy tháng trước. Một gia nhân đưa Anbe vào căn buồng rất lịch sự. Sau khi ăn uống qua loa, anh đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc trở dậy, anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy biển cả mênh mông xanh ngắt một màu, và ngôi nhà nằm giữa một khu vườn rộng có cây cối tùm. Phía xa bờ biển, một chiếc tàu buôn có treo cờ hiệu của bá tước đang bỏ neo bên cạnh những chiếc thuyền đánh cá. Bá tước là một người hào phóng, nên đi đâu cũng bố trí đầy đủ tiện nghi và có lối sống khác thường. Anbe ở một phòng riêng, có những khẩu súng săn đủ kiểu và những dụng cụ đắt tiền để câu cá ở sông ngòi hoặc ở biển. Suốt ngày hôm sau, bá tước rủ Albert đi bắn chim hoặc đi câu cá. Bá tước tỏ ra là một tay thiện xạ và câu cá cũng tài, nên kiếm được rất nhiều chim và cá làm thức ăn. Buổi chiều về nhà, Albert mệt phờ người, còn bá tước vẫn tỉnh táo và khỏe khoắn như thường. Buổi tối ngày thứ ba, Albert mệt nhoài, đang nằm thiêu thiêu trên ghế bành thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa đến ngoài cổng và có tiếng kéo chuông. Anh giật mình đứng dậy, ra cửa sổ nhìn xuống, thấy người hầu phòng của mình đang đi vào sân. Anh hốt hoảng vội chạy xuống nhà dưới, người đầy tớ đưa cho anh một bức thư nói: "Thưa cậu, ông Mosang bắt tôi phải phóng ngựa ngay tới đây để trao cho cậu bức thư khẩn cấp này." Albert xé phong bì, thấy một tờ báo, mở ra đọc, rồi bỗng nhiên kêu rú lên, mặt tối sầm lại, chân tay run cầm cập, tưởng chừng như muốn ngã. Anh hỏi người đầy tớ: "Ở nhà ra sao?" Khi ông Mosang ra về, bà tước phu nhân khóc nức nở và cũng đồng ý để cháu đi mời cậu về ngay. Albert trở về phòng bà tước, mặt mũi nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi, nói không thành tiếng: "Thưa bá tước, xin phép ngài cho tôi được trở về Paris ngay vì một biến cố lớn vừa xảy ra cho gia đình tôi." "Có vấn đề gì quan trọng thế? Để tôi bảo Ali đánh xe đưa ông về." "Không cần thiết, ngài cho tôi mượn một con ngựa để đi được nhanh hơn." Bá tước bảo Ali dắt một con tuấn mã với đầy đủ yên cương. Albert nhảy lên lưng ngựa và trước khi ra đi còn quay lại nói với bá tước: "Chắc ngài thấy tôi ra đi thế này đột ngột và bất lịch sự quá. Mong ngài đọc tờ báo này và sẽ thông cảm với tôi." Nói xong, Albert đưa tờ báo cho Monte Cristo rồi thúc ngựa lên đường. Bá tước nhìn theo anh thanh niên với cặp mắt rất ái ngại. Và sau khi anh đã đi xa, bá tước mở tờ báo ra đọc: "Viên sĩ quan người Pháp làm cố vấn quân sự cho quốc vương Janina đã bán rẻ quốc vương cho đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, như bạn đồng nghiệp vô tư đã đưa tin. Hồi đó tên là Phép Năng, nhưng ngày nay ông ta đã được phong tước hiệu bá tước de Morcerf và có chân trong quốc hội Pháp." Thế là cái tin mà tờ vô tư của ông Mosang đưa ra, và vì tình bạn đã bị ỉm đi thì nay đã bị một tờ báo khác vạch trần. Chương 86. Xử án. Tám giờ sáng hôm sau, Albert đã nhảy sổ vào phòng bô xăng giữa lúc anh đang sửa soạn đi tắm. "Ôi Albert, tôi đang chờ cậu đây." "Bô xăng ạ, tôi tin cậu là một người chân thực và có lòng tốt để giữ đúng lời hứa, do đó ta chẳng cần mất thì giờ thanh minh làm gì nữa. Cậu có ý kiến gì về việc bí mật đó lại bị phanh phui ra không?" "Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu, chỉ cần hai câu thôi." "Được, nhưng trước hết xin hãy kể chi tiết cho tôi nghe câu chuyện về sự phản bội nhục nhã ấy." Và Bô Xăng đã kể cho Albert nghe về những sự kiện sau đây. Cách đây hai hôm, một tờ báo của chính phủ đăng tin về vụ Janina. Bô Xăng đang ăn sáng thì đột nhiên đọc thấy cái tin ấy. Mặc dù có ác cảm với tờ báo này, nhưng vì là đồng nghiệp nên Bô Xăng tới ngay tòa báo gặp viên chủ nhiệm, hỏi tại sao cho đăng cái tin có hại đến danh dự của một vị đại biểu quốc hội. Ông chủ nhiệm tờ báo này trả lời là ông ta đã có trong tay những bằng chứng xác thực và cần phải nêu lên để bảo vệ uy tín cho chính phủ Pháp. Vì sự việc này, hẳn có điều gì vu khống đây. Bô Xăng lại hỏi, ai đã cung cấp tư liệu? Thì được trả lời là hôm trước có một người mang một tập hồ sơ từ Janina và yêu cầu cho đăng ngay, nếu không sẽ đưa cho tờ báo khác. Hôm sau ở Thượng viện, người ta xôn xao bàn tán và chỉ trích bá tước de Morcerf vì từ trước tới nay, ông ta vốn không được giới nghị sĩ ưa thích. Riêng bá tước de Morcerf vẫn chưa biết chuyện vì ông có đọc báo bao giờ đâu, nên ông nghiễm nhiên tới phiên họp với thái độ kiêu căng thường lệ. Người nào cũng cầm một tờ báo trong tay và chỉ chờ ông ta đến để chất vấn. Một thượng nghị sĩ bước lên diễn đàn với vẻ trang trọng khác thường, tuyên bố thiếu tướng Phép Năng đã gây ra ở Janina một vụ cực kỳ nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến uy danh của quốc hội. Cử tọa vô cùng hồi hộp và đổ dồn mọi cặp mắt vào bá tước de Morcerf. Sau đó, ông thượng nghị sĩ đọc bài báo và yêu cầu quốc hội mở ngay cuộc điều tra xem thực hư thế nào để trấn an dư luận quần chúng và lấy lại uy tín cho chính phủ. Thấy nói đến Janina, Morcerf mặt mày tái mét, run lập cập, ngơ ngác nhìn xung quanh, không nói nên lời. Tình trạng đó có thể là của người vô tội cũng như kẻ có tội, nhưng ở đây lại làm cho một số người có cảm tình. Những người rộng lượng bao giờ cũng động lòng trắc ẩn khi một sự đau khổ của kẻ thù vượt quá giới hạn căm ghét của họ. Ông chủ tịch cho lấy biểu quyết, mọi người đều tán thành mở cuộc điều tra. Người ta hỏi Bá Tước cần bao nhiêu ngày để thu thập tài liệu thanh minh. Lúc đó, Móc Xếp đã chấn tĩnh lại được, đáp. Thưa các ngài nghị sĩ, không cần phải có thời gian mới đẩy lùi được cuộc tấn công tôi của một kẻ thù vô danh, ẩn nấp dưới bóng các sự kiện tối tăm của hắn. Ngay lập tức bây giờ cần phải có tiếng sét để đẩy lùi các tia chớp đã làm tôi choáng váng. Những câu nói đó đã đem lại cảm tình cho mọi người. Móc Xếp tiếp tục. Vậy tôi yêu cầu cuộc điều tra được tiến hành càng sớm càng tốt, và tôi sẽ trình bày lên hội nghị tất cả những giấy tờ cần thiết thanh minh cho tôi. Ông muốn ấn định vào ngày nào? Vị chủ tịch hỏi. Tôi muốn là ngay ngày hôm nay. Móc Xếp đáp. Hội nghị bầu ra một ban điều tra gồm 12 người và ấn định phiên họp thứ nhất vào 8 giờ tối cùng ngày tại nghị viện. Albert run rẩy ngồi nghe bạn tường thuật, lúc thì tức giận, lúc thì hy vọng, lúc thì tủi nhục. Qua lời tâm sự của Bô Xăng, anh biết cha anh có tội, nên anh tự hỏi, vậy cha anh làm thế nào để chứng tỏ mình là người vô tội? Buổi tối đến, ở Paris hồi hộp chờ đợi, nhiều người cho là chỉ cần sự có mặt của Móc Xếp cũng đủ đánh đổ được lời buộc tội. Nhiều người lại nói là Móc Xếp đã chuồn sang Bỉ rồi. Bô Xăng có thẻ nhà báo, nên được vào ngồi một chỗ quan sát khá thuận tiện. 8 giờ đúng, mọi người đã đến đông đủ, đồng hồ vừa điểm giờ, Móc Xếp đã đến. Ông cầm ở tay một tập giấy tờ và thái độ có vẻ bình tĩnh. Trái với thường lệ, cử chỉ của ông ta có vẻ giản dị, quần áo chải chuốt và nghiêm chỉnh. Sự có mặt của Bá Tước Móc Xếp gây nên một ấn tượng tốt. Nhiều người đến bắt tay động viên ông. Lúc đó, một người mõ tòa vào và đưa cho vị chủ tịch một bức thư. Xin mời ngài Móc Xếp phát biểu ý kiến. Vị chủ tịch tuyên bố và xé phong bì lấy thư ra đọc. Bài diễn văn của Móc Xếp rất là hùng hồn và khéo léo. Ông nói về thời gian phục vụ quốc vương Ali Tebelin. Ông được ngài rất tin dùng cho đến ngày cuối cùng của ngài. Ngài còn giao cho ông một việc có quan hệ đến sự sống còn của ngài là đi đàm phán với Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Bá Tước Móc Xếp đưa ra những vật chứng để xác minh lời nói của ông. Ông đưa ra một cái nhẫn mà quốc vương vẫn dùng để làm ấn tín và đã giao cho ông làm vật tin lúc đàm phán về có thể đi thẳng vào nhà quốc vương bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng may, Móc Xếp nói, cuộc đàm phán thất bại, và khi Bá Tước trở về để phục vụ quốc vương thì người đã chết. Nhưng, Bá Tước nói tiếp, quốc vương vì rất tin cận ở ông nên đã ủy thác lại vợ và con gái cho ông. Albert dùng mình nghe thấy mấy câu nói ấy, vì Bô Xăng kể lại đến đâu, anh đều nhớ lại câu chuyện mà Haydé đã kể anh nghe về sứ giả, về cái nhẫn, về việc cô bị bán làm nô lệ. Anh liền ngắt lời Bô Xăng hỏi, thế ảnh hưởng của những lời phát biểu của Bá Tước ra sao? Tôi xin thú thật, đã làm tôi cảm động và làm toàn thể hội nghị cảm động. Tuy vậy, vị chủ tịch đã đọc đi đọc lại bức thư mà người ta vừa mang vào. Ông nhìn Móc Xếp, rồi hỏi, ngài Bá Tước, ngài vừa nói rằng quốc vương Janina đã ủy thác vợ con của người cho ngài, có phải không? Thưa chủ tịch, vâng, nhưng sự bất hạnh vẫn theo đuổi tôi. Khi tôi trở về nước, thì Vasiliki và Haydé đã mất tích. Ngài biết vợ con quốc vương à? Do sự tín nhiệm và tình thân thiết với quốc vương, tôi đã được gặp vợ con người mấy chục lần. Thế ngài có được tin tức gì về hai người đó không? Có ạ, tôi nghe thấy nói hiện giờ họ nghèo khổ lắm. Tôi không có nhiều tiền và đang gặp nhiều gian nan nên không thể đi tìm kiếm được. Tôi rất lấy làm ân hận. Vị chủ tịch cau mày lại rồi nói, thưa các ngài đã nghe và theo dõi những lời giải thích của Bá Tước. Ngài Bá Tước, có người nào làm chứng được cho những lời nói của ngài không? Than ôi! Móc Xếp đáp, tất cả những người thân cận với quốc vương đều đã mất tích hoặc đã chết cả rồi. Tôi cho rằng chỉ có mỗi một mình tôi sống sót qua cuộc chiến tranh ghê rợn ấy. Sau cùng, tôi có một chứng cứ hùng hồn nhất mà tôi có thể cung cấp được là sau vụ nặc danh này, chẳng có một nhân chứng nào phản kháng những lời nói chân thành và trong sáng của cả một đời quân nhân của tôi. Tiếng ồn ào nổi lên tán thành trong khắp hội trường. Bây giờ chỉ còn biểu quyết. Đột nhiên, vị chủ tịch nói, thưa các ngài, thưa Bá Tước Móc Xếp, tôi vừa nhận được một bức thư có liên quan đến những việc làm trong vụ này. các ngài có cho phép tôi đọc không? Toàn thể hội nghị tán thành, chủ tịch bèn đọc bức thư. Thưa ngài chủ tịch, tôi có thể cung cấp cho hội nghị những tài liệu cụ thể để thẩm tra vụ Janina của thiếu tướng bá tước De Morcerf. Tôi là người đã được chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Ali Tebelin. Tôi biết Vasiliki và Haide ra sao. Tôi xin sẵn sàng phục vụ hội nghị, đồng thời cũng là điều yêu cầu của tôi. Tôi hiện ngồi đợi ở phòng ngoài của hội nghị. Nghe đọc xong, Morcerf hỏi lạc cả giọng. Nhân chứng đó là ai hay là một kẻ thù? Rồi chúng ta sẽ biết. Chủ tịch nói xong gọi người mõ tòa hỏi. Có ai đợi chúng tôi ở ngoài phòng không? Có một người đàn bà và một người hầu gái. Cho người đàn bà vào. Chủ tịch ra lệnh. 5 phút sau, người ta dẫn vào một phụ nữ chùm kín đầu trong một chiếc khăn quàng. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ, và qua những đường nét thanh tao và cử chỉ nhẹ nhàng, người ta đoán đó là một phụ nữ trẻ và đẹp. Vị chủ tịch đề nghị bỏ khăn choàng ra. Khăn vừa bỏ xuống, người ta thấy hiện ra một cô thiếu nữ Hy Lạp trẻ và đẹp mê hồn. À, đúng là Haide rồi, Albert kêu lên. Sao cậu biết? Bosang hỏi. Tôi đoán là thế. Thôi cậu kể tiếp đi, ta sắp đến giai đoạn kết thúc rồi đấy. Cậu thấy không, tôi vẫn rất bình tĩnh. Bá tước Morcerf nhìn cô thiếu nữ, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Đối với bá tước, sự sống còn của ông là ở cái miệng duyên dáng kia. Còn đối với những người khác, đây là một câu chuyện hứa hẹn nhiều điều ly kỳ. Vị chủ tịch giơ tay chỉ một cái ghế mời cô thiếu nữ ngồi, nhưng cô ra hiệu xin được đứng. Còn bá tước Morcerf, người ta thấy ông ngồi phịch xuống một cái ghế bành vì đôi chân ông không còn đứng vững nữa. Ông chủ tịch bắt đầu. Thưa cô đã viết thư cho hội nghị chúng tôi, nói là có thể cung cấp tài liệu về Janina, và hơn thế nữa, cô còn được chứng kiến tận mắt nữa. Thưa vâng, cô thiếu nữ nói với giọng buồn rầu nhưng duyên dáng. Tuy nhiên, vị chủ tịch nói, xin phép cô cho tôi được nói là cô còn trẻ lắm. Vâng, lúc đó tôi mới hơn 4 tuổi. Nhưng những sự kiện đã diễn ra đối với tôi có một tầm quan trọng thiêng liêng. Tôi không bỏ sót một chi tiết và tôi cũng không quên một chi tiết nào. Nhưng những sự kiện đó quan trọng đối với cô như thế nào? Cô là ai mà tai biến đó đã để lại cho cô một cảm tưởng sâu sắc đến như thế? Nó quan hệ đến cái sống và cái chết của cha tôi. Tôi tên là Haide, con gái Ali Tebelin, quốc vương Janina. Má cô gái đỏ lên, vừa giản dị vừa kiêu hãnh. Ánh mắt và giọng nói nghiêm khắc của cô gây cho toàn thể hội nghị một ảnh hưởng khó tả. Còn bá tước De Morcerf như người bị sét đánh, dưới chân như mở ra một vực thẳm. Vị chủ tịch nghiêng đầu một cách lịch sự rồi nói. Thưa cô, xin phép cô cho tôi hỏi một câu rất đơn giản, không phải do nghi ngờ, và là câu hỏi cuối cùng. Cô có thể chứng minh cho những lời nói của cô là xác thực không? Thưa ngài, có thể lắm. Haide lấy trong áo ra một cái túi lụa thơm phức rồi nói tiếp. Đây là giấy khai sinh của tôi do tự tay cha tôi thảo ra, có các sĩ quan chính của người làm chứng ký tên. Cùng với giấy khai sinh còn có giấy tẩy lễ của tôi vì cha tôi muốn tôi theo đạo của mẹ tôi do vị giáo trưởng ở Macedon đóng triển. Còn đây có lẽ là quan trọng nhất là giấy bán hai mẹ con tôi cho người lái buôn nô lệ Encobia. Giấy này do tên sĩ quan Pháp cho một cuộc buôn bán bẩn thỉu đã giành lấy cái mồi ngon là vợ con ân nhân của hắn để bán lấy một số tiền là 400.000 franc. Mặt bá tước Morcerf tái xanh tái xám, cặp mắt nảy lửa khi nghe thấy những lời buộc tội ấy. Haide vẫn bình tĩnh, nhưng trong vẻ bình tĩnh ấy trông cô đáng sợ hơn cả những người khác đang cơn giận dữ. Cô đưa cho ông chủ tịch tờ giấy chứng nhận mua bán nô lệ viết bằng tiếng Ả Rập. Lập tức, phiên dịch Ả Rập được gọi đến và dịch cho hội nghị nghe như sau. Tôi, Encobia, lái buôn nô lệ, nhận thực đã nhận của đức ông người Pháp là bá tước Monte Cristo một viên ngọc bích trị giá 2.000 túi tiền để đổi lấy một em bé nô lệ. 12 tuổi, tên là Haide, con gái quốc vương Ali Tebelin đã quá cố. Em bé gái này cùng với mẹ là Vasiliki đã được mua ở Constantinople do một sĩ quan người Pháp tên là Fernand Mondego bán cho. Viên sĩ quan này là quan cận thần của quốc vương Ali Tebelin. làm ở Constantinople năm 1847, ký tên Encobia. Bên cạnh chữ ký, người ta nhìn thấy dấu triện của hoàng đế để thị thực. Sau khi nghe người phiên dịch đọc xong, một sự im lặng ghê rợn trùm lên hội nghị. Móc xếp chỉ còn có cặp mắt đó đầy máu và lửa, nhìn trừng trừng vào Haydée. Thưa cô, vị chủ tịch nói, chúng tôi có thể hỏi bá tước Monte Cristo hiện đang ở Paris cùng với cô không? Thưa ngài, bá tước Monte Cristo, vị cha đỡ đầu của tôi, hiện ở Normandy đã 3 ngày rồi. Vậy thì ai đã khuyên cô đến đây làm việc này, một việc mà mọi người phải cảm ơn cô, bắt nguồn từ những sự đau khổ của cô? Thưa ngài chủ tịch, tôi làm việc này là do sự đau khổ của tôi xúi dục. Mặc dù tôi là người theo đạo giáo, xin Chúa tha tội cho tôi vẫn luôn luôn nghĩ đến việc báo thù cho cha tôi. Vì vậy, khi đặt chân lên nước Pháp, khi tôi biết là tên phản bội ở Paris, thì tai và mắt tôi luôn luôn hướng tới đó. Tôi sống biệt lập trong biệt thự của vị cha nuôi tôi. Bá tước Monte Cristo thương tôi như con đẻ, vì vậy tôi vẫn thường có được quan hệ với xã hội. Tôi đã đọc được tất cả sách báo, tạp chí, nên tôi biết điều gì đã xảy ra sáng nay ở nghị viện. Và thế là tôi viết bức thư này. Vậy là, vị chủ tịch hỏi, ngài bá tước Monte Cristo không biết gì về chuyện này? Hoàn toàn không biết gì. Tôi còn sợ rằng khi người biết, người sẽ mắng tôi. Nhưng hôm nay là một ngày rất đẹp của tôi. Haydée tiếp tục nói, và ánh mắt cô như có lửa. Vì tôi đã gặp được cơ hội để báo thù cho cha tôi. Ngài móc xếp, vị chủ tịch hỏi, ngài có công nhận cô gái này là con gái Ali Tebelin, quốc vương Janina không? Không. Moxec đáp và cố gắng đứng lên. Đây là một âm mưu bị ổi của kẻ thù địch làm hại tôi. Haydée lúc đó đang nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi ai. Quay phắt lại phía Moxec và thốt lên. Mi không nhận ra ta hả? May thay ta còn nhớ Mi rất rõ. Mi là Fernand Mondego, sĩ quan Pháp huấn luyện viên quân đội cha ta. Chính Mi đã bán rẻ những lâu đài của Janina. Chính Mi là kẻ đã được cha ta tin tưởng phái đi làm thuyết khách. Mi đã trở về với một chiếu chỉ giả. Với chiếu chỉ giả mạo đó, Mi đã làm cho cha ta phải đưa cái nhẫn quốc vương cho Mi để Mi đánh lừa Salim, người cầm lửa gác kho vàng và kho thuốc súng. Chính Mi đã đâm chết Salim. Chính Mi đã bán hai mẹ con ta cho lái buôn nô lệ Encobia. Tên giết người, giết người, giết người. Mi hãy còn máu của chủ Mi trên trán. Xin các ngài hãy nhìn xem kìa. Những câu nói đó được thốt lên với tất cả nỗi căm hờn và sự thật làm cho tất cả mọi người đều nhìn vào trán móc xếp. Và chính bản thân móc xếp cũng đưa tay lên sờ trán mình như còn thấy dòng máu nóng hổi của Ali. Thế cô công nhận ngài móc xếp đây chính là viên sĩ quan Fernand Mondego chứ? Tôi công nhận điều đó. Haydée kêu lên. Ôi mẹ ơi! Mẹ đã bảo với con rằng con đã là người tự do. Con có một người cha mà con rất yêu. Con sinh ra là để trở nên một nàng công chúa. Con hãy nhìn kỹ, con người đó, chính nó đã làm cho con trở thành nô lệ. Chính nó đã cầm ngọn giáo, có cắm đầu cha con để đem bêu diếu. Chính nó đã bán mẹ con ta. Con hãy nhớ kỹ bàn tay phải của nó có một cái vết sẹo lớn. Nếu con quên mặt nó, con hãy nhớ tới cái sẹo ở bàn tay đã đếm những đồng tiền của người lái buôn Encobia. Tôi nhớ nó lắm chứ, cho dù nó không thèm công nhận tôi. Mỗi câu nói của cô gái như một nhát dao chém vào người móc xếp và chặt đứt một phần nghị lực của ông ta. Nghe đến câu cuối cùng, ông giấu vội bàn tay phải có cái sẹo vào trong ngực rồi ngã người xuống cái ghế bành như tuyệt vọng. Ngài móc xếp, vị chủ tịch nói, ngài có kháng nghị gì nữa không? Ngài có cần đòi hỏi những cuộc điều tra tại chỗ không? Ngài có yêu cầu nghị viện phải phái một ủy ban đến tận Janina không? Xin ngài cứ nói. Moxep không thể trả lời một câu nào. Mọi người nhìn nhau sửng sốt. Người ta rất hiểu tính cương nghị của Moxep. Phải có sức mạnh như thế nào mới đè bẹp được ý chí ấy? Vị chủ tịch nhắc lại. Thế nào? Ngài quyết định thế nào? Chẳng gì cả. Moxep đứng dậy gầm lên. Vị chủ tịch nói, nhưng cũng là để kết luận. Như vậy là con gái Ali Tebelin đã nói lên đúng sự thật. Cô đúng là một người làm chứng cho phạm nhân phải khiếp sợ, không dám trả lời không nữa. Moxep nhìn xung quanh bằng cặp mắt tuyệt vọng. Ông ta hoảng sợ nhìn thấy những cặp mắt giận dữ đang nhìn ông. Ông ngẩng mặt lên nhìn vòm nhà, nhưng rồi lại quay đi vì sợ vòm nhà sẽ mở toang ra và xuất hiện một tòa án thứ hai nữa, gọi là thiên đình, mà quan chánh án là thượng đế. Thế rồi, ông cảm thấy tức thở, ông giật phăng khuy áo ra, đi ra khỏi phòng như một tên mất trí, âm thầm và ủ rũ, rồi lên xe về thẳng nhà. Sau một hồi im lặng, ông chủ tịch hỏi hội nghị có thừa nhận báo tước Morcerf can tội phản bội và làm ô danh nước Pháp không? Mọi người đồng thanh nhất trí, lời tố cáo của Hayde là hoàn toàn đúng và xác nhận Morcerf là